Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1274, Ám Dạ Xuất Thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nhai Đạo Quân lẳng lặng đứng ở chiến trường ngoại vi. Vẫn chưa tự mình ra trận. Tham dự trận này thần vương đại chiến. Hắn chuyến này tác dụng đã hoàn toàn phát huy được. Chọn 25 ngày phá vỡ trước mắt hộ vực đại trận. Nhìn như cơn sóng không sợ hãi, không có đao quang kiếm ảnh, nhưng tất cả mọi người muốn thừa nhận, hắn Lục Nhai Đạo Quân tại trận đại chiến này trong công lao đương chúc lớn nhất. Lúc này, vẫn có 10 vị thần vương thủ hộ tại Lục Nhai Đạo Quân bên cạnh. Một tấc cũng không rời, Lục Nhai Đạo Quân tại chỗ chậm rãi điều tức, khôi phục phá trận tiêu hao tâm thần khí lực. Nhưng vào lúc này, Lục Nhai Đạo Quân đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn khắp bốn phía, thản nhiên nói, các ngươi đi tới tham chiến, mau chóng sẽ trận chiến này kết thúc, chậm thì sinh biến. Chung quanh 10 vị thần vương sửng sốt một chút, liếc mắt nhìn nhau, vẫn chưa trước tiên nghe lệnh. Một người đứng ra, thận trọng nói ra, Đạo Quân đại nhân, cái này hiệp vực còn có ám. Ân, Lục Nhai Đạo Quân ánh mắt phát lạnh. Nhìn chằm chằm vị kia thần vương, sát khí bính hiện, nói chuyện thần vương sợ đến cả người run lên, trên ót trong nháy mắt hiện lên tầng một mồ hôi lạnh. Tánh mạng của bọn họ tại Lục Nhai Đạo Quân trước mặt thực sự là không đáng giá nhắc tới. 10 người không chần chờ nữa, xoay người gia nhập trên chiến trường, chia làm hai đường, giết hướng Tử Phủ thần vương cùng Hình Thiên. Lúc này, Tử Phủ thần vương trên người đã nhiều chỗ bị thương, lĩnh vực lực thu nhỏ lại đến cực hạn. Tại hơn 10 vị thần vương dưới áp lực, liên tiếp gặp nạn, phong thần sách trong mặc dù không có thiên thần tương trợ, nhưng ở Tử Phủ thần vương trong tay vũ động ra, vẫn như cũ có thể bộc phát ra hơn xa thần khí uy lực. Công Tôn Khuê cầm trong tay kim sắc cự kiếm, mắt thấy thế cục đã đều ở nắm trong lòng bàn tay, không khỏi cười lạnh nói, Tử Phủ, cái này vạn năm đến ngươi ngược lại không có uổng phí. Đổi thành trước đây, ngươi từ lâu ngã xuống. Công Tôn Khuê thần sắc thoải mái, chỉ cần dây dưa ở Tử Phủ thần vương hơn phân nửa tinh lực là được. Còn có dư lực châm chọc cười nhạo, nhưng Tử Phủ thần vương lại nhếch đôi môi, không nói được một lời. Lúc này, Tử Phủ thần vương hơi có phân thần, trên người liền sẽ cũng một vết thương. Tuy rằng chưa hẳn chí mạng, nhưng theo thời gian trôi qua, nhất định sẽ hình thành tuần hoàn ác tính. Một trận chiến này, nếu là không có cái khác biến số, ba người sợ rằng muốn đều bàn giao đến nơi đây. Loạn chiến trong, Tử Phủ thần vương ánh mắt đảo qua, nhìn về phía cách đó không xa Hình Thiên, trong lòng dần dần chìm. Hình Thiên tình huống so với hắn còn không bằng, càng nguy cơ hung hiểm. Hình Thiên tính tình vốn là cương liệt, bị Xích Đế trấn áp vạn năm, nếu nói là trong lòng không hề oán khí, nhất định là giả. Một trận chiến này, Hình Thiên căn bản là không có ôm sống tiếp hy vọng. Xuất thủ nhất định đả thương địch thủ, dù cho bản thân người bị thương nặng cũng hồn nhiên chưa phát giác ra. Trong chốc lát này, hiệp vực ba đại tuyệt thế thần vương trong, ngược lại thì Hình Thiên chém dụng sắp tới 10 vị thần vương. Nhưng thân thể hắn cũng là rách nát không chịu nổi, tràn ngập nguy cơ, toàn thân gần như không có một chỗ hoàn hảo địa phương. Huyết nhục không rõ, thậm chí Hình Thiên liền chữa trị thương thế thời gian cũng không có. Vết thương không ngừng chảy máu, như thế như vậy hao tổn nữa, chính là thiết đả thể chất huyết mạch, cũng tuyệt kháng không được bao lâu. Hình Thiên hung hãn vô cùng, mấy lần muốn cùng Khương Dương cùng Hạ Thanh Nguyên lấy mạng đổi mạng, đều bị hai người đúng lúc tách ra. Khương Dương hai người thấy rõ, hôm nay đại cục đã định, bọn họ căn bản không cần thiết cùng Hình Thiên liều mạng. Hao tổn đều có thể hao tổn chết hắn. Hình Thiên đẫm máu mà chiến, kiền thích lên từ lâu thấm đầy thần vương tiên huyết, sát khí tận trời. Hạ Thanh Nguyên, Khương Dương, Hai người các ngươi nhãi con, có dám chính diện cùng lão tử đánh một trận? Hình Thiên hét lớn một tiếng. Hạ Thanh Uyên thần sắc như nước, lạnh nhạt nói, bình tĩnh mà xem xét. Bản vương quả thực không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng một trận chiến này vốn cũng không phải là đơn đả độc đấu. Tiền bối, xin lỗi. Khương Dương lại liên tục cười lạnh, châm chọc nói, Hình Thiên, ngươi bây giờ chính là một con chó điên, nghĩ kéo bản vương cùng ngươi chịu chết. Con mẹ nó ngươi nằm mơ. Vạn năm trước, ngươi chết rồi. Hình Thiên tức giận đến cả người phát run. Tâm tình di động đang lúc, bắp đùi thêm nữa một vết thương. Sâu cùng gặp cốt, mẹ nó, Khương tộc nhãi con, chính là Xích Đế lão nhi đến đây. Lão tử cũng dám cùng một trong chiến. Đến ngươi cái này thế hệ, Khương tộc người trong tâm huyết đều bị ngươi mất hết. Hình Thiên chửi ầm lên. Bất cố thân thể trọng bị thương, lần thứ hai phóng xuất ra lĩnh vực giết đi tới. Khương Dương bị Hình Thiên mắng máu chó đầy đầu, nhưng còn có thể giữ được tĩnh táo, không có tiến lên cùng Hình Thiên liều mạng, chỉ là toàn lực phóng xuất ra lĩnh vực dây dưa Hình Thiên tinh lực. Chưa tới một canh giờ, đại chiến càng ngày càng nghiêm trọng, thần vương tiên huyết đã nhiễm đỏ chốc lát bầu trời, thật lâu không tiêu tan. Một vị xa xa ngắm nhìn thiên thần cảm khái nói, hai người thực lực sai biệt quá lớn, nguyên bản ta cho là toàn diện nghiền ép thế cục, hiệp vực có thể đánh thành như vậy, đã ngoài dự liệu của ta. Chấm, ai, cái này Lâm Dịch cũng không biết đến tột cùng là như thế nào nhân. Dĩ nhiên được ba đại tuyệt thế lấy cái chết tương báo. Liều mạng ra sức bảo vệ, đời người đến tận đây. Phu phục Hà Cầu, những cái kia cái hiệp vực tu sĩ, tại hơn 10 vạn thiên thần đại quân vây công dưới, lại chưa từng có nửa điểm lùi bước, ngoại trừ thần vương trong lúc đó hỗn chiến, thần binh thần tướng trong lúc đó quyết đấu, cũng mang cho rất nhiều thiên thần mãnh liệt chấn động. Không nói đến Hải Tinh, Vương Kỳ hai cái này Lâm Dịch đệ tử, cũng không nói Phong Khinh Vũ, Minh Không, Tô Thất Thất những thứ này tại thiên giới có chút danh tiếng tướng bảng người trong. Chính là thông thường hiệp vực tu sĩ, cũng có thể lấy một chọi 10. Thủ đoạn cường thế, bộc lộ tài năng, đặc biệt hiệp vực kiếm tu, trường kiếm chỉ, mặc dù là tam đại hoàng tộc cao quý huyết mạch, dĩ nhiên cũng đỡ không được bọn họ phong mang. Tại hiệp vực tu sĩ ra sức bảo vệ dưới, hơn ngàn tên hữu cùng tộc người chiến lực có thể phát huy đến cực hạn. Mũi tên nhọn tiếng xé gió liên tiếp vang lên. Hắc mang lóe ra. Phía nam thiên đình trong tất có một người ngã xuống đất bỏ mình. Cái này hơn 2 vạn tên hiệp vực tu sĩ, phối hợp với đông phương thiên đình trợ giúp 10 mấy vạn tên thiên thần. Dĩ nhiên sẽ hơn 10 vạn phía nam thiên đình đại quân gắt gao ngăn chặn. Nhưng trận đại chiến này thắng bại đi hướng, cuối cùng không phải là những thứ này thần binh thần tướng có khả năng quyết định. Một khi vương cấp chiến trường tan vỡ, trên 100 vị thần vương xông vào hiệp vực trong, vậy thật như lang nhập bầy dê, hiệp vực thiên thần chỉ có thể trở thành trở lên thịt cá. Tùy ý xâm lược, mà vương cấp trên chiến trường, đông phương thiên đình hơn 10 vị thần vương. Hôm nay cũng chỉ còn lại có 10 mấy người. Nếu không phải võ vương thi triển thánh khí Hà Đồ, liều mạng ngăn cản, cái này hơn 10 vị thần vương từ lâu ngã xuống. Tử phủ thần vương cùng Hình Thiên đỉnh phong trạng thái từ lâu thối lui. Hôm nay chỉ là nỏ mạnh hết đà. Hình Thiên tùy thời cũng có thể ngã xuống. Nhưng vào lúc này, dị biến nhất thời, mấy trăm vị thần vương đại chiến thảm liệt. Không rãnh quay về, nhưng trong nháy mắt này, sở có thần vương tâm đầu đều hiện lên khởi một tia báo động. Một cổ đặc hơn cực kỳ sát khí chợt hàng lâm, để cho phía nam thiên đình các vị thần vương tâm thần sợ run. Gần như sợ đến xoay người bỏ chạy. Quá đột nhiên, mặc dù là Công Tôn Khuê chờ 4 đại tuyệt thế thần vương. Vào giờ khắc này, cũng trợn to hai mắt. Gần như không có làm do dự, Trước tiên Thuấn Di ly khai tại chỗ. Ám dạ thần vương, nhất định là ám dạ thần vương xuất thủ. Trên thực tế, trước khi đại chiến, Công Tôn Khuê cũng đã cảnh cáo ở đây thần vương. Trăm triệu không thể phớt lờ. Nhưng thật coi ám dạ thần vương xuất thủ chớp mắt, chư vương vẫn là cảm giác được một cổ đến xương hàn ý xông thẳng trong lòng. Ám dạ thần vương thời cơ xuất thủ có thể nói hoàn mỹ kinh diễm. 25 ngày đi tới, lại thêm thần vương đại chiến. Ngay cả tử phủ thần vương bọn người mau đem hắn đã quên. Vào giờ khắc này, bốn đại tuyệt thế thần vương trong đầu song song hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Ám dạ thần vương một kích này nếu là rơi vào trên người của mình, bản thân tuyệt khó may mắn tránh khỏi. Mục tiêu của hắn là ai? Cách chương.